Chương 2753, đoàn đội lực lượng. Ở thời điểm này, Bảo Cơ Thất tinh thần tàn trận xuất hiện cực lớn sơ hở, đây là đánh bại Quách Giai Tuệ bọn hắn thời cơ tốt nhất. Đáng tiếc, ở thời điểm này, Chu Tư Tình căn bản là không thở nổi, chân khí trống rỗng, trong tay đế kiếm lại muốn chém ra một kích đều 10 phần khó khăn, căn bản là không cách nào đi thừa thắng truy kích. Trên thực tế, Chu Tư Tình ở thời điểm này cũng nhìn thấy thời cơ ngàn năm một thuở này, cũng nhìn ra Quách Giai Tuệ bọn hắn tuyệt thế đại trận xuất hiện sơ hở trí mạng, nhưng nàng lại bất lực, chỉ có thể là trơ mắt nhìn thời cơ này trôi qua. Tại trong nháy mắt này, Quách Giai Tuệ bọn hắn cũng lập tức ý thức được bọn hắn Bảo Cơ Thất tinh thần tàn trận xuất hiện sơ hở, bọn hắn quát khẽ một tiếng, mặc kệ thân phụ nặng cỡ nào thương, đều bằng tốc độ nhanh nhất quy vị, trong nháy mắt ổn định trận cước. Nghe được ông một tiếng vang lên, tại Lý Kiến Khôn, Quách Giai Tuệ bọn hắn ổn định trận cước trong một chớp mắt, Bảo Cơ Thất tinh thần tàn trận lại một lần nữa hiện lên quang mang. Tại thời khắc này bọn hắn tuyệt thế đại trận lại một lần nữa hình thành đại thế, vừa mới xuất hiện trí mạng sơ hở lại là lập tức tan biến mà đi. Đáng tiếc, có rất nhiều đại giáo cương quốc cường giả, lão tổ nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi cảm khái than tiếc một tiếng, ai cũng thấy được một màn này, chỉ cần có thực lực cường giả, đều hiểu mới vừa rồi là đánh tan Quách Giai Tuệ bọn hắn tuyệt thế đại trận thời cơ tốt nhất, cũng là chém giết Quách Giai Tuệ bọn hắn thích hợp nhất thời cơ, không nghĩ tới, giờ này khắc này, lại bị Chu Tư Tình không công bỏ qua, lần này, treo. Nhìn thấy Lý Kiến Khôn bọn hắn lại một lần nữa ổn định trận cước thời điểm, Bảo Cơ Thất tinh thần tàn trận lại một lần nữa bạo phát ra nó uy lực cường đại, cái này khiến có một số lão tổ nhẹ nhàng lắc đầu. Tại chưa khai chiến trước đó, tất cả mọi người cho rằng, làm ra trung vực thánh địa đệ tử ưu tú, Chu Tư Tình muốn chém giết Hộ Sơn Tông chỉ là mấy cái đệ tử, đó có khách khí, 10 chiêu 8 chiêu cũng có thể để bọn hắn đầu rơi xuống đất, không nghĩ tới, vừa động thủ đằng sau, thực lực tại phía xa Quách Giai Tuệ bọn hắn phía trên Chu Tư Tình vậy mà không có chiếm hữu bao lớn ưu thế, cuối cùng ngay cả thời cơ tốt nhất đều không công để nó trôi qua. Lúc này, tại một chút kinh nghiệm phong phú lão tổ xem ra, Chu Tư Tình đã là ưu thế mất hết, nàng đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, trận này quyết chiến phần thắng không lớn. Tất cả mọi người nhìn ra được, Chu Tư Tình là một tiếng trống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt, nàng không giống Quách Giai Tuệ bọn hắn như thế có vô cùng cường đại tính bền dẻo, giống như là thiên ma bách luyện một dạng, vững vàng. Lúc này Quách Giai Tuệ bọn hắn nhìn nhau một chút, Lý Kiến Khôn quát khẽ một tiếng, ở thời điểm này, bọn hắn bảy người chậm rãi vây quanh Chu Tư Tình, nghe được oanh, oanh, oanh từng tiếng vang lên, theo thần tàng mở rộng, thần quang phun ra nuốt vào. Quách Giai Tuệ bọn hắn trong đại trận từ từ bay lên một mặt lại một mặt thần tường, một cái lại một cái bảo thuẫn hiện lên ở bọn họ quanh thân, lấy che chở lấy bọn hắn. Tại thời khắc này, Quách Giai Tuệ bọn hắn khai thác ổn đánh ổn công phương pháp, lấy kiên cố nhất phòng ngự cùng vây quanh vây khốn Chu Tư Tình. Bọn hắn sẽ không tiếp tục cùng Chu Tư Tình liều mạng, cũng không cậy mạnh, mà là dùng vây khốn kéo dài phương pháp, tiêu hao Chu Tư Tình chân khí cùng huyết khí. Lúc đầu, trước đó, Chu Tư Tình còn tính là huyết khí sung túc, coi như đánh mãi không xong, nàng một dạng có thể chống đỡ thật lâu, đáng tiếc, nàng lấy chân huyết thúc dục chân đế chi kiếm, mặc dù trong nháy mắt để nàng đánh lui Quách Giai Tuệ bọn hắn, để nàng chiếm ưu thế rất lớn, đáng tiếc, nàng chân huyết không đủ, sau một kích, chân khí không thể tiếp tục được nữa, kể từ đó, cái này khiến nàng lập tức đem chính mình tai hại phá tan lộ, cũng gia tốc nàng bị thua, coi là bản cô nương dễ ức hiếp sao. Chu Tư Tình cũng nhìn ra được, Quách Giai Tuệ bọn hắn muốn tiêu hao chân khí của mình, gầm thét một tiếng, ở thời điểm này, nàng rốt cục thở nổi, trong tay đế kiếm quét ngang, nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, kiếm mang như gió cuồng bão mưa một dạng, điên cuồng trùng kích mà xuống, muốn phá hủy Quách Giai Tuệ bọn hắn tuyệt thế đại trận, nhưng là, Quách Giai Tuệ bọn hắn tiến thối có độ, địch tiến thì lùi, địch lui thì địch, cũng không cùng Chu Tư Tình chọi cứng, kể từ đó. Mấy vòng công phạt xuống tới, Chu Tư Tình kiếm thế là càng ngày càng yếu, chân khí là càng ngày càng yếu, chậm rãi đã rơi vào hạ phong. Tại trong mấy lần này, Chu Tư Tình thét dài không ngừng, mấy lần đều là ráng chống đỡ lấy, trong tay đế kiếm đánh ra mạnh nhất một kích, như cuồng phong bạo vũ một dạng, nàng cũng mượn chính mình cường đại nhất thế công công phá Quách Giai Tuệ bọn hắn tuyệt thế đại trận. Đáng tiếc, dạng này thế công, căn bản là không cách nào công phá Quách Giai Tuệ bọn hắn Bảo Cơ Thất tinh thần tàn trận. Chỉ có thể là gia tốc chân khí của nàng tiêu hao mà thôi, chiến đến càng lâu, đối với Chu Tư Tình lại càng bất lợi, nàng chậm rãi đã rơi vào hạ phong, cũng không còn cách nào vãn hồi xu hướng suy tàn, theo chân khí của nàng càng ngày càng yếu, thế công của nàng cũng càng ngày càng vô lực, cuối cùng nàng bị bức phải hồi kiếm hộ thể. Mặc dù là Chu Tư Tình đã rơi vào hạ phong, đã vô lực hồi thiên, chỉ có thể là hồi kiếm hộ thể, nhưng là, Quách Giai Tuệ bọn hắn y nguyên không nóng không vội, không cầu gấp công, cũng không có đối với Chu Tư Tình phát động hung mãnh công kích. Ở thời điểm này, Quách Giai Tuệ bọn hắn vẫn là vững bước tiến công, một bước lại một bước đem Chu Tư Tình đẩy vào góc chết, thu nạp lấy trận thế, vững vàng đem nàng vây khốn. Đại thế đã mất, nhìn thấy một màn này, rất nhiều cường giả thế hệ trước không khỏi lắc đầu, bọn hắn đã nhìn ra được, Chu Tư Tình bại cục đã định, vô lực hồi thiên. Thế cục dạng này, đơn giản chính là ra ngoài dự liệu của tất cả mọi người, tại lúc bắt đầu, tất cả mọi người cho rằng Chu Tư Tình là nắm chắc thắng lợi trong tay, không nghĩ tới, hiện tại lúc này Chu Tư Tình lại là bại cục đã định. Tại không ít đại giáo tu sĩ đệ tử, cường giả xem ra, Quách Giai Tuệ bọn hắn dạng này đấu pháp, vậy đơn giản chính là sáng tạo ra một cái kỳ tích, vậy mà siêu việt hai cái cảnh giới, có thể đem cường đại hơn mình đến nhiều như vậy đối thủ vây chết, thành tựu như vậy thật sự là không tầm thường. Lúc này, làm trọng tài Tề Phong kiếm thánh mấy lần há miệng muốn nói, vốn định quát bảo ngưng lại, nhưng cuối cùng vẫn là đem mình nuốt mất. Không hề nghi ngờ, Tề Phong kiếm thánh là đứng tại Chu Tư Tình bên này, bọn hắn Tề Phong quốc cùng Trung Vực thánh địa vốn là có giao tình rất tốt, lần này hắn nhảy ra làm trọng tài, vốn là có ý thiên vị Chu Tư Tình. Không nghĩ tới, thế cục sẽ phát triển đến cục diện như vậy, ở thời điểm này, coi như hắn muốn thiên vị Chu Tư Tình, đều tìm không ra cớ gì đến, dù sao, Quách Giai Tuệ bọn hắn không có làm trái quy tắc, mà lại, hắn không thể làm quá rõ ràng, dù sao tại Tiên Ma Đạo Thống, hắn cũng là nhân vật có mặt mũi, cũng không thể vì một cái vãn bối, để cho mình thanh danh quét rác. Về phần những nam nữ trẻ tuổi tu sĩ theo Chu Tư Tình mà đến cùng Trung Vực Thánh Địa ở đây không ít đệ tử kia, bọn hắn thấy cảnh này, trong nội tâm là căm giận bất bình, thậm chí có người uống say ngất hái, muốn nhiễu loạn Quách Giai Tuệ tinh thần của bọn hắn, là Chu Tư Tình tranh thủ cơ hội, không biết xấu hổ, bảy cái đánh một cái, Hộ Sơn Tông từ trước đến nay đều không biết xấu hổ như vậy sao? Có cùng Chu Tư Tình tình cảm tốt đệ tử trẻ tuổi, không khỏi kêu to nói, Hộ Sơn Tông có cái gì mặt, người ta vì thắng lợi, hoàn toàn có thể không từ thủ đoạn, không phải vậy, bọn hắn sao có thể leo đứng lên đâu. Có Trung Vực Thánh Địa đệ tử là châm chọc khiêu khích, mặc dù là có không ít Trung Vực Thánh Địa đệ tử cùng Chu Tư Tình có hảo giao tình tu sĩ trẻ tuổi mở miệng châm chọc Quách Giai Tuệ bọn hắn, muốn nhiễu loạn tinh thần của bọn hắn, nhưng là, Quách Giai Tuệ bọn hắn bất vi sở động, vẫn là bình tĩnh ứng chiến, vững vàng đem Chu Tư Tình vây ở trong trận, một bước lại một bước mà đem nàng đẩy vào góc chết. Theo bị Quách Giai Tuệ bọn hắn một bước lại một bước áp chế, Chu Tư Tình chân khí bị một lần lại một lần suy yếu, chiến đến cuối cùng, nàng đã là héo cháo không phấn chấn, lúc này nàng ngay cả hồi kiếm hộ thể đều khó khăn, trong lúc nhất thời, nàng bị Quách Giai Tuệ bọn hắn mấy lần kích thương, trên thân là máu me đầm đìa. Cuối cùng, nghe được phanh một tiếng vang lên, Chu Tư Tình cũng không còn cách nào bù đắp được ở Quách Giai Tuệ bọn hắn bảy cái từng bước công phạt, bị một cái trọng thuẫn đánh ngã xuống trên mặt đất. Đem nàng đánh trúng phun ra một ngụm máu tươi, nghe được keng một tiếng vang lên, Quách Giai Tuệ một kiếm đâm tới, mặc dù Chu Tư Tình lẫn mất nhanh, không thể đâm đến bộ ngực của nàng, nhưng, vẫn là một kiếm đem nàng găm trên mặt đất, một kiếm đâm xuyên qua bờ vai của nàng, dừng tay, ngay tại sinh tử treo ở một đường thời điểm, làm trọng tài Tề Phong kiếm thánh quát khẽ một tiếng, quát bảo ngưng lại ở Quách Giai Tuệ bọn hắn, Quách Giai Tuệ bọn hắn đang muốn đánh giết Chu Tư Tình, nhưng... Nghe được Tề Phong kiếm thánh một tiếng hét lớn, không thể không dừng lại. Tốt, trận này quyết chiến liền đến này là ngừng, Chu cô nương thua, các ngươi thắng được. Tề Phong kiếm thánh đi tới, tuyên bố nói, cắt, nghe được Tề Phong kiếm thánh tuyên án như vậy, ở trường bên ngoài sân lập tức có một ít tu sĩ cường giả đổ lớn tiếng khen hay, có chút khinh thường. Ai nấy đều thấy được, Tề Phong kiếm thánh là thiên vị Chu Tư Tình, là giúp đỡ Trung Vực Thánh Địa, chỉ bất quá. Tất cả mọi người không nguyện ý đắc tội Trung Vực Thánh Địa, bát quái cổ quốc mà thôi, cho nên, cho dù có không ít người trong nội tâm đối với phán quyết như vậy khó chịu, cũng không dám nói thêm cái gì, tối đa cũng liền quát một tiếng không hay, không phải nói đến chết mới thôi sao. Lục Nhược Hy liền không cam lòng, trước khác nay khác. Tề Phong kiếm thánh sầm mặt lại, nói ra, Luân Hồi Sơn Thành, chính là thủy tổ chi địa, máu tươi nhiễm thành, chính là đối với thủy tổ bất kính, hôm nay. Liền đến này là ngừng, các ngươi thắng được, chúng ta cũng không phục từ. Quách Giai Tuệ trầm giọng nói ra, quy củ chính là quy củ, nếu nói đến chết mới thôi, chính là đến chết mới thôi. Nàng muốn giết chúng ta 7 người, chúng ta bây giờ giết nàng, cũng là trong quy tắc, làm càn. Tề Phong kiếm thánh quát chói tai một tiếng, hai mắt mãnh liệt, trong đôi mắt trong nháy mắt phun ra nuốt vào lấy kiếm mang, lạnh giọng nói ra, bản tọa phán các ngươi thắng được, cái này đã phù hợp quy củ, không thể lại lạm sát kẻ vô tội, cái này thiên vị có chút quá. Liền xem như có chút đại giáo lão tổ cũng nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng không có người sẽ đứng ra vì Quách Giai Tuệ bọn hắn chỗ dựa, cũng không có người vì Quách Giai Tuệ bọn hắn nói chuyện, dù sao, Hộ Sơn Tông chẳng qua là tam lưu môn phái mà thôi, nhỏ yếu vô cùng, quản chi bọn hắn nhận lấy đãi ngộ không công bằng, cũng không có người sẽ để ý, cũng sẽ không có người sẽ vì bọn hắn trượng nghĩa, lại càng không có người vì bọn hắn chủ trì công đạo, dù sao, nếu như nói là Hộ Sơn Tông trượng nghĩa, đó chính là đắc tội trung vực thánh địa, bát quái cổ quốc, cũng là nghịch Tề Phong kiếm thánh mặt mũi, ai nguyện ý vì một tiểu môn tiểu phái, lập tức đắc tội nhiều người như vậy, mà lại đều là đại giáo cương quốc. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.